Ngự Thiên Tà Thần, chương 310, Hoàn Mỹ Căn Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên này, căn cơ khảo nghiệm vừa ra tới, hắn liền lo lắng. Chẳng lẽ cái này biểu thị Thanh Tĩnh Tông sắp suy yếu tương lai sao? Chàng Dịch Thần cùng Mục Thanh Dung đến Thanh Tĩnh Tông đạo quán. Vừa đi đến cửa miệng liền nghe được liệt mã tiếng gầm gừ. Lăn đi, bị đâm chết cũng không trách người khác. Phách lối tuổi trẻ âm thanh vang lên. Chàng Dịch Thần không vui quay đầu. Chỉ gặp một người mặc hoa phục người trẻ tuổi có chút ngồi trên lưng ngựa. Mang trên mặt ương ngạnh chi sắc. Sau lưng hắn theo hai tên đỉnh phong võ cử nhân cấp bậc hộ vệ tại chạy chậm đến. Một mặt gào to tránh ra. Hừ, chàng Dịch Thần rên lên một tiếng. Ngăn ở Mục Thanh Dung trước mặt. Hai mắt nhìn thẳng người kia. Tiểu vương gia, người tuổi trẻ kia căn bản không có ghìm ngựa ngừng tự động. Trực tiếp liền đụng tới. Xê hỉ, NH sử A bởi TIA, QEN, thi CHC, ODE, nét hai tên hộ vệ kinh hãi. Vội vàng liều chết giữ chặt dây cương. Hiểm hiểm tại trang dịch thần trước mặt dừng lại. Người muốn chết A, ta có thể thành toàn ngươi. Cái kia tiểu vương ra từ trên ngựa nhảy xuống, rút ra bên hông binh khí, dừng tay, đạo quán trước đó không được vô lễ. Lúc này thời điểm một tên võ giả từ bên trong đi tới, quát nói, hiểu lầm, chúng ta là Vĩnh Thành Vương Phủ, đây là chúng ta tiểu vương ra. Hai cái vũ cử nhân đầy mặt nụ cười nghênh đón, không biết nhét cái gì. Người võ giả kia sắc mặt nhất thời biến đến vẻ mặt ôn hòa lên. Tiểu vương gia là đến khảo nghiệm căn cơ đi. Thực không dùng đo đều có thể tiến ta Thanh Tĩnh Tông. Người võ giả kia càng phát ra hòa khí. Tiểu vương gia không có trả lời. Chỉ là kiêu căng nhìn trang dịch thần liếc một chút. Bất quá tại nhìn thấy Mục Thanh Dung thời điểm. Nhịn không được đôi mắt sáng lên. Dần đen. Hắn chừng Trang Dịch Thần liếc một chút, nghênh ngang đi vào. Trang Dịch Thần nắm Mục Thanh Dung, sắc mặt thần sắc không thay đổi, bất quá lại cảm giác được Mục Thanh Dung tay nhỏ đem chính mình nắm rất chặt. Hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Đạo quán bên trong diện tích rất lớn, xếp hàng người mặc dù không có vài ngày trước như vậy đầy ắp, bất quá phía trước y nguyên còn có tận mấy chục người. Khảo nghiệm căn cơ chính là một khối hình tròn linh thạch. Chỉ cần đưa tay dán ở phía trên, linh thạch liền lập tức phát ra khác biệt sắc thái, đại biểu cho không đồng căn nền. Phàm cấp hạ phẩm, nhân cấp thượng phẩm, địa cấp trung phẩm, không ngừng có người đi lên khảo nghiệm. Thất lạc rời đi người cũng có. Hưng phấn nhanh muốn té xỉu cũng có. Trang Dịch Thần quan sát được căn cơ vì phàm cấp thượng phẩm. Còn có thể thu được tham dự mở sơn môn cơ hội. Còn lại tại chỗ liền bị tuyên bố vì không hợp cách. Đuổi đi ra, bất quá thì liền phàm cấp thượng phẩm đều không phải là dễ dàng như vậy. Phần lớn người đều là phàm cấp hạ phẩm, trung phẩm vô vọng trúng tuyển, thiên cấp thượng phẩm. Lúc này tiểu vương ra ngồi ở đằng kia, khẽ vươn tay dán tại linh thạch. Một đạo ánh sáng màu tím nhất thời dần hiện ra đến. Liên tục chuồn 9 lần. Thanh Tĩnh Tông phụ trách khảo nghiệm võ giả nhất thời kích động quát lên. Nhất thời kinh động mấy người khí tức nhân vật cường hãn đi ra. Thiên cấp thượng phẩm, ở đâu? Hòa cô Trúc kinh hỉ nhìn qua tiểu vương gia. Đây chính là thành tựu vũ hào hy vọng rất lớn căn cơ A, gặp qua hòa thủ tỏa. Thanh Tĩnh Tông người ào ào hành lễ, mà tiểu vương gia nhất thời tinh thần. Thanh Tịnh môn thủ tỏa, đây chính là nhân vật thực quyền. Thanh Tĩnh Tông chia làm ngũ mạch nhị đường thế lực lớn nhất. Bên trong nhị đường chỉ chính là chấp pháp đường cùng chấp sự đường. Chấp pháp đường trưởng quản tông môn luật pháp, trừ ra ngũ mạch thủ tọa cùng chấp sự đường thủ tọa bên ngoài. Còn lại người đều có thể trước bắt sau xem xét. Cần thiết thời điểm, đều có thể trực tiếp chém giết. Quyền hạn cực lớn, mà chấp sự đường thì là phụ trách chỉnh cái tông môn đệ tử trưởng lão mỗi tháng đan dược và linh thạch cung ứng, còn phụ trách khảo hạch cùng khen thưởng. Bổn tọa chính là chấp pháp đường thủ tọa. Người có bằng lòng hay không bái nhập bổn tọa môn hạ? Hòa Cô Trúc lập tức không kịp chờ đợi nói ra. Thật vất vả gặp phải như thế một cái siêu cấp thiên tài. Đoạt lại nói, ai bảo hắn lão gia hỏa lười biếng, không nguyện ý xuống núi. Tiểu vương gia do dự một chút, có chút treo giá ý tứ, ngay sau đó nói ra. Đệ tử muốn đợi chính thức trở thành tông môn đệ tử thời điểm lại lựa chọn. Hòa Cô Trúc bất đắc dĩ. Bất quá đã tiểu vương gia không nguyện ý, hắn cũng không có biện pháp gì. Vậy được rồi, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút bổn tọa đề nghị. Thêm vào chấp pháp đường, thế nhưng là rất uy phong. Hòa Cô Trúc cố ý nói như vậy. Tiếp theo Thanh Tĩnh Tông vận khí không tệ, thế mà liên tục xuất hiện mấy cái địa cấp căn cơ. Chàng Dịch Thần cùng Mục Thanh Dung là tại sao cùng khảo nghiệm. Dù sao khảo nghiệm căn cơ thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhanh hết hạn. Rất nhiều người sớm thì xếp hàng tranh nhau đo căn cơ. Khảo nghiệm căn cơ không kém bao nhiêu đâu. Hòa Cô Trúc lúc này thời điểm cũng không có bao nhiêu tâm tư. Tiểu vương gia cự tuyệt để hắn có chút buồn bực. Hòa thủ tọa, còn có hai người. Phụ trách khảo nghiệm võ giả chỉ Trang Dịch Thần cùng Mục Thanh Dung nói ra. Hai người kia một cái số tuổi không nhỏ, tư chất dung tục. Mặt khác cái tuổi tác cũng quá nhỏ đi. Tiểu vương gia lúc này thời điểm cố ý nói ra. Hòa Cô Trúc ngốc một chút, nghĩ thầm cũng là chuyện như vậy. Ngay sau đó quay người liền định phẩy tay áo bỏ đi. Thanh Dung ngươi đi trước đi. Trang Dịch Thần xem xét điệu bộ này, vội vàng nắm lấy Mục Thanh Dung tay cầm dán tại khảo nghiệm linh thạch viên cầu trước mặt. Nếu là tiến không Thanh Tĩnh Tông, vậy hắn lại phải tốn nhiều trắc trở cân nhắc đi hắn tông môn. Hào quang màu phấn hồng trong nháy mắt lóa mắt, phụ trách khảo nghiệm võ giả kinh hô một tiếng. Chỉ Mục Thanh Dung nói không ra lời. Hòa Cô Trúc trong lòng không vui, quay đầu trách cứ, hô loạn cái gì, không nói chuyện mới nói một nửa. Hắn thần sắc cũng ngốc trệ. Hoàn mỹ căn cơ, đếm rõ số lượng giây hắn mới bình tĩnh trở lại. Hơn phân nửa vang mới khó có thể tin nói ra. Một tên võ giả gặp này, thần sắc cũng lớn biến, vội vàng ra ngoài phát cái tín hiệu. Hòa Cô Trúc tâm thần lúc này thời điểm đều rơi vào Mục Thanh Dung trên thân. Chỗ nào còn quản được hắn? Làm sao có thể? Một cái lớn lên không tệ tiểu nha đầu mà thôi, làm sao có thể là hoàn mỹ căn cơ? Tiểu vương gia lúc này thời điểm lộ ra vẻ đố kỵ. Nếu không phải Hòa Cô Trúc ở chỗ này, hắn đều muốn động thủ phế Mục Thanh Dung. Bất quá bây giờ tự nhiên không được. Nếu như hắn dám làm như vậy, nói không chừng Thanh Tĩnh Tông liền muốn diệt Vĩnh Thành Vương Phủ. Hoàn mỹ căn cơ, liền xem như sát giới mấy ngàn năm qua cũng không có bao nhiêu cái. Mà lại đều là thỏa thỏa thành tựu vũ nho. Tự nhiên cái gì vũ sư giả vũ hào, vậy đơn giản cùng chơi một dạng. Khác nói hoàn mỹ căn cơ, liền xem như không rảnh căn cơ đều có thể vững vàng đến vũ hào cảnh giới. Trở thành vũ nho tỷ lệ cũng phi thường cao, mà lại nghe đồn tại vũ nho phía trên còn có cảnh giới cao hơn. Nhưng là chỉ có hoàn mỹ căn cơ mới có hy vọng đi đến một bước kia. Dạng này không gì sánh kịp thiên tài, coi như tại ba đại đỉnh tiêm tông môn đều là bảo bối vấn đề. Coi như hao phí hết thảy tư nguyên đến bồi dưỡng đều không quá phận. Hòa Cô Trúc cảm giác được chính mình trái tim đều muốn nhảy ra. Như thế một vị siêu cấp thiên tài xuất hiện ở trước mặt mình. Chấp pháp đường các đời tổ tiên phù hộ a. Hắn Hòa Cô Trúc nói không chừng hội danh lưu thiên cổ. Về ngày sau nói không chừng còn có thể tiến Thanh Tĩnh Tông tổ sư điện cung phụng. Tiểu cô nương, người có bằng lòng hay không nhập bổn tọa môn hạ? Hòa Cô Trúc vội vàng nói ra. Lúc này thời điểm chính là cơ hội tốt. Nếu không các loại những sư huynh đệ kia tỉ muội đến. Nhưng là không còn hắn sự tình gì. Cách chương.